Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5035, nước yếu không ngoại giao. Chương 5039, nước yếu không ngoại giao. Đoàn đội thí luyện, so đấu tuyệt không có khả năng là cá nhân thực lực. Bằng không, chẳng phải là cùng cá nhân thí luyện lặp lại sao? Bởi vậy, Cam Ninh là nhất định phải mang. Bất quá, quang mang Cam Ninh, còn là còn thiếu rất nhiều. Cam Ninh tuy nhiên am hiểu chiến lược chiến thuật, nhưng lại không am hiểu chính trị và ngoại giao. Người cho Cam Ninh một chi quân đội, nàng liền có thể giúp người đánh hạ một cái to lớn cương thổ. Thế nhưng là, chi quân đội này từ đâu tới đây? Chi quân đội này tiêu hao lương thảo, quân lương, quân giới, từ đâu tới đây? Đây hết thảy, Cam Ninh đều là không hiểu. Để cho nàng mang binh đánh giặc, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Cam đoan trăm trận trăm thắng, không ai địch nổi. Thế nhưng là đến có người giúp nàng đem quân đội điều động bắt đầu. Đồng thời tất cả lương thảo cùng quân lương, cùng tất cả quân giới. Cái này liền cần một cái chính trị năng lực đặc biệt mạnh người làm hậu thuẫn của nàng. Cái gọi là chính trị, lần này đoàn đội thí luyện bên trong, căn bản là vô dụng. Đoàn đội thí luyện, không có khả năng để ngươi tìm khối địa phương trồng trọt. Sau đó chậm rãi phát triển. Một khi mở ra đoàn đội thí luyện, liền tất nhiên là các hạm đội ở giữa đọ sức. Bởi vậy, thay thế chính trị, là ngoại giao. Đoàn đội thí luyện bên trong, không có binh sĩ cho ngươi đi điều động. Muốn đại quân, liền muốn thông qua ngoại giao, đi đạt được viện quân. Chỉ cần nghe theo chỉ huy cùng điều khiển, viện quân cũng là quân đội nha. Mà am hiểu nhất chính trị và ngoại giao, lộ ra lại chính là Lục Tử Mị. Lục Tử Mị tâm linh gợi ý, có thể tùy tiện nghe được đối phương tiếng lòng. Làm lên ngoại giao đến, tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Có thể nói, có Lục Tử Mị chống đỡ, Cam Ninh mới có phát huy chỗ trống. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ hỏi, đã Lục Tử Mị có thể thông qua chính trị và ngoại giao đạt được quân đội, Cam Ninh có thể chỉ huy quân đội, công thành chiếm đất, như vậy, Chu Hoành Vũ có phải hay không liền không có dùng đây? Dĩ nhiên không phải, tuy nhiên, Lục Tử Mị cùng Cam Ninh liên hợp, xác thực tại băng phôi chiến trường bên ngoài, đã sáng tạo ra kỳ tích, thống soái lấy ma tộc, đem bốn đại thế lực cơ hồ triệt để diệt tuyệt. Thế nhưng là đây hết thảy, nhưng đều là dựa vào Chu Hoành Vũ để hoàn thành. Có câu người xưa có câu tốt, nước yếu không ngoại giao. Nếu như không có Chu Hoành Vũ lời nói, Lục Tử Mị cho dù cùng Cam Ninh liên hợp lại, cũng không có bất kỳ cái gì phát huy chỗ trống. Chính như Sa Ngư lão tổ cùng Chu Hoành Vũ ở giữa mâu thuẫn một dạng. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, dựa vào cái gì ngươi làm lão đại? Ta so ngươi lợi hại, dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Cái thế giới này chính là như vậy, chỉ có chỗ dựa thực lực mạnh mẽ, triệt để đánh bại đối phương, đem đối phương để đùa, đánh sợ, bọn họ mới nguyện ý ngồi xuống cùng ngươi đàm phán. Nếu như ngươi bị đánh bại, tuy nhiên cũng có thể đàm phán, nhưng là đàm phán, bất quá là bồi thường bao nhiêu vấn đề. Dưới tình huống như vậy, Cam Ninh cùng Lục Tử Mị, thì có ích lợi gì đâu. Dù có mạnh mẽ đến đâu người, cũng cuối cùng cần một cái sân khấu. Không có múa thai, mặc cho ngươi một thân bản sự, lại như thế nào thi triển đâu. Bởi vậy, Cam Ninh cùng Lục Tử Mị tổ hợp, cần một cái cường đại vương giả làm chỗ dựa. Vây quanh cường giả, mới có thể đạt được thắng lợi. Tại thắng lợi trên cơ sở, Lục Tử Mị ngoại giao mới thuận buồm xuôi gió. Có ưu tú ngoại giao, liền có thể nắm giữ đại lượng viện quân. Có viện quân, Cam Ninh chiến lược chiến thuật mới có phát huy sân khấu. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ trước kia không có ý thức đến, nhưng là đi qua một loạt khảo nghiệm sau, Chu Hoành Vũ rốt cục đẩy ra mây mù, tìm được mạnh nhất trợ thủ. Văn có Lục Tử Mị, võ có Cam Ninh, đây mới là tốt nhất tổ hợp. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Lục Tử Mị cùng Cam Ninh vội vã chạy về. Xác định Lục Tử Mị cùng Cam Ninh sau khi trở về, Chu Hoành Vũ trước tiên đem hai người lôi vào trong mật thất, bế quan trao đổi, bỏ ra 3 ngày 3 đêm thời gian. Chu Hoành Vũ đem lần này đoàn đội thí luyện kỹ càng giới thiệu một lần. Đối mặt Chu Hoành Vũ trình bày, Lục Tử Mị cùng Cam Ninh lại gương mặt mờ mịt. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là dự định hợp mưu hợp sức, mọi người cùng nhau suy tư. Thế nhưng là, vô luận là Lục Tử Mị, vẫn là Cam Ninh, các nàng đều am hiểu hơn thủ Giang Sơn, mà không am hiểu tranh đấu giành thiên hạ. Đầu tiên là Lục Tử Mị, nàng am hiểu nhất là độc tâm chi thuật, có thể đọc đến đối phương nội tâm ý nghĩ, lấy tùy cơ ứng biến, lung lạc nhân tâm. Thế nhưng là muốn độc tâm, đầu tiên phải có tâm cho nàng đọc mới được a. Mà lại, độc tâm thuật cũng không phải vạn năng a. Tỉ như Lục Tử Mị tìm tới thế giới thủ phủ, nỗ lực làm cho đối phương đem toàn bộ tài sản điểm nàng một nửa. Thời điểm như vậy, độc tâm thuật có thể có cái gì tác dụng đâu. Mà ngược lại, nếu như Lục Tử Mị nói cho thế giới thủ phủ, ta đem toàn quốc thương nghiệp đều giao cho ngươi phát triển trong vòng 100 năm. Sau đó, ta muốn nhà ngươi sinh ra một nửa. Lúc này, ngươi nhìn có thể thành hay không đâu. Lại tỉ như Cam Ninh, người đến có binh sĩ cho nàng mang, nàng mới có thể đánh thắng trận. Thế nhưng là tranh đấu giành thiên hạ lúc, ở đâu ra binh sĩ a? Am hiểu tranh đấu giành thiên hạ tướng quân, đều là am hiểu điều động cùng huấn luyện binh lính. Mà Cam Ninh, lại đối với cái này rốt đặc cán mai. Nàng tức sẽ không điều động binh sĩ, cũng sẽ không huấn luyện binh sĩ. Được ngươi đem binh sĩ huấn luyện tốt, giao cho trong tay nàng. Mà lại, còn nhất định phải cam đoan binh sĩ đều nghe nàng. Nhất định phải làm đến kỷ luật nghiêm minh. Chỉ có như thế, nàng mới có thể cam đoan đánh thắng trận. Bởi vậy, vô luận Lục Tử Mị, vẫn là Cam Ninh, chỉ nhìn các nàng tranh đấu giành thiên hạ, đó là không hiện thực. Nhưng là ngươi đặt xuống Giang Sơn giao cho các nàng hai đi thủ vững, đó không thành vấn đề. Thảo luận kéo dài 3 tháng. Sau cùng, Chu Hoành Vũ không thể không kết thúc. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ mục tiêu cũng không thể đạt thành. Vô luận là Cam Ninh, vẫn là Lục Tử Mị, cũng không biết nên như thế nào tại đoàn đội thí luyện bên trong mở ra cục diện. Đó cũng không phải Cam Ninh cùng Lục Tử Mị vô năng. Chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể mở ra trước cục diện, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền đều tốt nói. Chuyện cũ kể tốt, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần Chu Hoành Vũ mở ra cục diện, thành lập căn cứ địa, sáng tạo ra liên hợp hạm đội, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền giao cho các nàng tốt. Một văn một võ, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ cũng đang suy nghĩ, nên như thế nào mở ra cục diện đây? Vạn sự khởi đầu nan, Chu Hoành Vũ cũng không có vốn liền 3 đầu 6 tay. Đối với hắn mà nói, mở ra cục diện, đồng dạng vô cùng khó khăn. Chu Hoành Vũ cũng hy vọng, có thể có người giúp hắn một chút, giúp hắn ra nghĩ kế. Không khỏi hiển nhiên, không ai có thể giúp hắn. Đã không ai có thể giúp hắn, cái kia hết thảy cũng chỉ có thể bằng chính hắn. Về phần cụ thể chiến lược chiến thuật, vẫn là muốn tiến vào đoàn đội thí luyện về sau, lại nghĩ biện pháp, có chỗ sau khi quyết định. Chu Hoành Vũ từ bạng tiên tử nơi nào, mượn tới thiên la phiến. Lần này đoàn đội thí luyện bên trong, thiên la phiến giao cho Lục Tử Mị đến sử dụng. Đoàn đội thí luyện về sau, trả lại cho bạng tiên tử. Tấn lôi chiến hạm siêu cấp đẩy mạnh trang bị, Trương Ngư lão tổ phun ra thần thông, lại phối hợp thêm thiên la phiến thiên la cương phong. 3 thứ kết hợp mới có thể đem tấn lôi chiến hạm chính thức biến thành một đạo sét đánh. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Chu Hoành Vũ mang theo Cam Ninh cùng Lục Tử Mị leo lên tấn lôi chiến hạm. Cùng lúc đó, Trương Ngư lão tổ cũng chui vào tấn lôi chiến hạm bên trong. Cả chiến thuyền tấn lôi chiến hạm vốn là Trương Ngư lão tổ vì chính mình kiến tạo xào huyệt. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn cùng quen thuộc tấn lôi chiến hạm. Cũng không có người so với hắn càng thích hợp khống chế cùng khống chế tấn lôi chiến hạm. đứng lặng tại mạn thuyền phía trên. Chu Hoành Vũ đối với trên bến tàu, vì bọn họ tiễn đưa Tôn Mỹ Nhân, Liễu Mi cùng Bạng Tiên Tử vẫy tay từ biệt. Sau đó, Chu Hoành Vũ trước tiên hướng Đại Đạo Thần Quang đưa ra đoàn đội thí luyện thân thỉnh. Hết chương.